Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, nhìn thanh niên huyền y ngạo khí lăng tiêu kia, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Đúng vậy, hắn thật đúng là nhận thức thanh niên huyền y này, thậm chí từng xuất thân từ đồng tông, đã từng hợp tác với nhau nữa. Đến hiện tại, Triệu Phong lại nhìn thấy đối phương, trong lòng có chút cảm khái khó hiểu. Vị huynh đài này, có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Ánh mắt của Khổng Phỉ Linh phiếm động tia sáng kỳ dị. Phong thái cùng thực lực của thanh niên huyền y kia, khiến cho ngay cả một kẻ luôn luôn cao ngạo giống Khổng Tước như nàng, lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra hảo cảm nhàn nhạt. Không cần, vẻ mặt thanh niên huyền y kia đạm mạc, lấy không gian thân pháp thần quỷ khó lường cùng hạt nhân vương kia giằng co với nhau. Đánh tiếp một hồi, bí kỹ huyết mạch của hạt nhân vương kia cũng không thể tiếp tục kéo dài, thương thế tích lũy càng ngày càng nhiều. Không đến nửa canh giờ sau, hạt nhân vương bị thua, hóa thành một đạo hàn ảnh u ám, lùi nhanh hướng khu vực âm trầm, tà dị trong thành thị dưới lòng đất. Thanh niên huyền y kia ngược lại cũng không có tiếp tục truy kích. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, đánh bại hạt nhân vương, thể lực hắn cũng tiêu hao rất lớn. Xin hỏi huynh đài tên họ là gì, xuất thân từ tông môn nào? Bọn người Phí lão cùng Khổng Phỉ Linh chủ động tiến lên kết giao. Nếu có thể cùng cường giả thiên tài như vậy kết làm minh hữu, đối với việc thăm dò kế tiếp sẽ có trợ lực thật lớn. Nam Cung Thánh, Huyền Chân Thánh Tông, sắc mặt thanh niên huyền y vẫn lãnh đạm như trước, thần niệm đảo qua nhân mã song phương. Nhân mã song phương Vạn Thánh Tông cùng Tử Dương Cung cũng có vài vị nửa bước vương giả, cường giả tinh anh đông đúc, hắn cũng không thể bỏ qua. Nam Cung Thánh, Khổng Phỉ Linh mỉm cười nhàn nhạt, niệm khẽ cái tên này, đem nó nhớ kỹ. Nam Cung Thánh, cái tên này ở Đại Lục Vương Triều cũng không tính là có thanh danh gì. Huyền Chân Thánh Tông, hóa ra là như vậy. Phí lão gặp nhiều biết rộng, mặc kệ là Đại Lục vực hay là hải vực xung quanh, các tông phái đạt tới cấp bậc tam tinh cũng đều là phượng mao lân giác. Huyền Chân Thánh Tông là siêu cấp đại tông phái tam tinh xuất từ Thương Hải chi địa. Sau khi đánh lui hạt nhân vương, thân hình Nam Cung Thánh chợt lóe lên, tiến vào hạt nhân vương phủ, bắt đầu cướp đoạt tài nguyên trong đó. Tài nguyên trong hạt nhân vương phủ thuộc về ta, các địa phương khác thuộc về đám các ngươi. Nam Cung Thánh lưu lại một câu, hạt nhân vương kia là do Nam Cung Thánh một mình đánh bại, tài nguyên bên trong phủ đệ này, mọi người tự nhiên không thể hỏi đến. Hạt nhân tộc thân là chủng tộc địa hạ cường đại nhất phụ cận nơi này. Tài nguyên chân bảo mà bọn họ tích lũy cũng thập phần khả quan. Triệu Phong cũng gia nhập hàng ngũ cướp đoạt tài nguyên chân bảo. Hắn nô dịch nữ hạt nhân kia, biết được trong địa bàn hạt nhân cũng còn có một vài địa điểm bí mật cất chứa bảo vật khác. Theo Triệu Phong siêu hồn biết được, nữ hạt nhân kia là vương hậu của đầu vương giả hạt nhân tộc lúc trước. Ngoại trừ hạt nhân vương, thực lực địa vị của nữ hạt nhân kia chính là cao nhất trong hạt nhân tộc. Vụt, Triệu Phong lắc mình một cái, lưu lại một chùm tia gợn sóng thủy chi phong lôi, có loại cảm giác khinh linh phiêu giật. Rất nhanh, Triệu Phong đã tiến vào một gian tàng bảo thất ngầm gần đó. Gian tàng bảo thất này vốn dĩ có bốn gã cường giả hạt nhân bảo hộ, lúc này Triệu Phong đã âm thầm xuất động nữ hạt nhân hậu đem chúng đẩy lui sang chỗ khác. Bên trong tàng bảo thất này cất chứa vô số các loại kỳ hoa dị thảo, nở rộ ra lưu quang ngũ quang thất thải vô cùng xinh đẹp. Mấy loại thiên địa chân tài này, cái nào cũng đều không chút tầm thường, nếu đặt ở ngoại giới, căn bản chính là bảo vật ngàn năm, thậm chí là vạn năm mới gặp một lần. Nhất thời, một cỗ thiên địa tinh khí mênh mông bùng phát ra, chỉ vài tia tiết lộ ra ngoài, đã khiến cho số ít người phụ cận chú ý tới. Thu, Triệu Phong lấy tốc độ cực nhanh thu lấy một ít thiên tài địa bảo hữu dụng đối với chính mình, hoặc là các loại cực kỳ chân quý. Ồ, ám lôi mộc, Triệu Phong kinh hỉ phát hiện ra một kiện chân tài lôi đạo cực kỳ hiếm thấy. Đó là một thanh viên mộc toàn thân tối đen, ngoài thân khắc họa một tầng lôi văn u ám phong cách cổ xưa. Loại ám lôi mộc này chỉ sinh trưởng tại hoàn cảnh âm u ẩm ướt, có lực hấp thu cường đại đối với lôi điện thiên nhiên. Mà khối ám lôi mộc trước mắt này, tựa hồ đã phát triển đến cực phẩm, ít nhất đã sinh trưởng qua mấy vạn năm, bên trong ẩn chứa tinh hoa lôi đạo cực kỳ tinh thuần. Triệu Phong tay cầm ám lôi mộc này, vận chuyển ngũ hành phong lôi quyết, tách ra một tia lôi lực âm ám tinh túy dung nhập vào trong cơ thể. Ngũ vận thủy linh thảo, âm phong trúc, ám long nha thảo. Ánh mắt Triệu Phong lóe sáng, quả thật, bên trong hạt nhân vương phủ kia cũng có chút chân bảo, giá trị có lẽ cũng rất cao. Nhưng trong tàng bảo thất nơi đây lại có một ít tài nguyên có sự trợ giúp trực tiếp đối với tu hành của Triệu Phong. Vù vù, lúc này, một ít cường giả tinh anh Vạn Thánh Tông cùng Tử Dương Cung đã cảm ứng được khí tức thiên địa chân tài tiết lộ ra ngoài, lập tức nhanh chóng tiếp cận nơi này. Khí tức thiên địa chân tài này quá mức khổng lồ, Triệu Phong cũng không thể hoàn toàn phong bế chúng lại được. Nếu như hắn vận chuyển vĩ lực vương giả tiến hành phong bế, động tĩnh chỉ sợ sẽ quá lớn. Triệu Phong, vận khí của ngươi quả thật không tệ. Phí lão dẫn dắt theo một nhóm người nhanh chóng đuổi tới phía bên này. Đừng để cho người Vạn Thánh Tông đoạt lấy hết chân tài. Tốc độ cường giả của Tử Dương Cung cũng không chậm hơn bao nhiêu, rất nhanh đã đuổi tới. Nhưng bọn hắn vừa mới tiếp cận, liền lọt vào công kích của bốn chiến sĩ hạt nhân tộc phụ cận. Chiến đấu lập tức bùng phát, lấy thực lực nhân mã song phương, không khó giải quyết bốn chiến sĩ hạt nhân tộc này. Chỉ là trong lòng Phí lão có chút kỳ quái, vì cái gì Triệu Phong kia có thể bình yên tiến vào tàng bảo thất, không bị mấy chiến sĩ hạt nhân tộc này công kích. Nhưng lúc này, mọi người không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, phóng vọt vào bên trong tàng bảo thất, thu hoạch các loại kỳ hoa dị thảo đỉnh cấp bên trong. Bên trong tàng bảo thất này, đại đa số các loại thiên tài địa bảo đều được đặt bên trong từng cái khí cụ bồi dưỡng độc lập khác nhau, hơn nữa có trận pháp đặc thù xúc tích nuôi dưỡng cùng bảo hộ. Mỗi khi phá giải một cái trận pháp, thu hoạch chân tài, cũng cần có một chút thời gian. Khi mọi người đuổi tới, Triệu Phong đã kịp thu hoạch xong 5-6 loại thiên tài địa bảo có ích lợi to lớn đối với chính mình. Trong đó ám lôi mộc, ngũ vận thủy linh thảo, âm phong trúc liền có trợ giúp Triệu Phong tu luyện phong lôi quyết cùng tích lũy chân nguyên. Mặt khác, còn có một gốc ám long nha thảo, thì lại là tài nguyên chân quý hiếm thấy, đối với thể phách sinh mệnh có hiệu quả lột xác cùng tăng phúc cường đại. Đây là chân tài duy nhất có tác dụng luyện thể trọng đại mà Triệu Phong tìm được. Sau khi đám người Vạn Thánh Tông cùng Tử Dương Cung tiến vào tàng bảo thất, lập tức bắt đầu phân phối tài nguyên chân tài bên trong. Bởi vì nơi đây là do Triệu Phong phát hiện trước, cho nên Vạn Thánh Tông độc chiếm 7 thành tài nguyên, 3 thành còn lại thì lưu cho Tử Dương Cung. Đám người Tử Dương Cung cũng không có bị lòng tham che mắt. Luận thực lực, Tử Dương Cung cũng thoáng kém hơn Vạn Thánh Tông một chút. Hơn nữa, khi song phương tiến hành hợp tác, đã có hiệp nghị rõ ràng đối với việc phân phối các loại ích lợi rồi. Không bao lâu, tàng bảo thất này đã bị song phương cướp đoạt không còn chút gì. Triệu Phong, chân tài ngươi tìm được, giá trị dường như rất cao thì phải. Ánh mắt Phí lão lóe lên, nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong hiểu được ý tứ của hắn, nhàn nhạt cười, đem một ít tài nguyên chân tài thu hoạch được, bày ra một lần. Triệu Phong, ngươi thật thẳng thắn thành khẩn. Phí lão vừa lòng gật đầu, đám tài nguyên mà Triệu Phong thu hoạch được, đối với nửa bước vương giả cũng đều có hấp dẫn chí mạng. Dựa theo quy tắc ngầm, Triệu Phong là thuộc về đoàn đội Vạn Thánh Cung, nếu như hắn phát hiện tài nguyên gì, đều cần phải nộp ra, tiến hành cộng đồng phân phối. Thử nghĩ xem, chỉ bằng vào lực lượng một người, há có thể xâm nhập vào nơi hung hiểm như thế này. Mấy cái này, đều là thứ do ta tự thu hoạch được. Ngữ khí Triệu Phong thật bình tĩnh, nghe vậy, vẻ mặt Phí lão có chút mất tự nhiên, trong lòng lại giả vờ không biết. Thật hiển nhiên, Triệu Phong không hề có ý tứ sẽ nộp lên đám tài nguyên này, nghe theo phân phối. Cũng được, cái tàng bảo thất này là do ngươi phát hiện trước. Phí lão không muốn phát sinh đấu tranh nội bộ vào lúc này. Lấy ánh mắt lão luyện của hắn, có thể nhìn ra được Triệu Phong vẫn còn ẩn chứa một ít bí mật cùng át chủ bài cường đại. Bốn gã chiến sĩ hạt nhân tộc phụ cận hẳn là phụ trách trấn thủ tàng bảo thất, thế nhưng vì cái gì bọn chúng lại không công kích Triệu Phong? Ngược lại những người khác của Vạn Thánh Tông cùng Tử Dương Cung lại lọt vào sự ngăn cản ngoan cường của đám chiến sĩ hạt nhân tộc kia. Còn nữa, sau lưng Triệu Phong còn có một vị sư tôn đại đế thần bí, lại còn nhận được nhân tình cùng sự thưởng thức của Nam Phong Vương. Hắn chỉ là một trung tầng tông môn, tự nhiên không muốn dễ dàng đắc tội với Triệu Phong. Đợi có cơ hội, phải chỉnh tiểu tử này một chút mới được. Trong lòng Phí lão ra quyết định, vụt, thân hình Triệu Phong chợt lóe lên, hướng về phía một địa phương khác phụ cận hạt nhân vương phủ bay vọt mà đi. Còn có một địa phương chứa đựng các loại linh kiện vật liệu chân thú nữa. Triệu Phong lẩm bẩm nói, hắn nô dịch hạt nhân hậu, biết được nhiều tin tức hơn so với những người khác. Nhưng mà, đợi đến khi Triệu Phong đuổi tới một cái hầm ngầm gần đó, phát hiện nơi đây đã bị một ít người của hai tông phát hiện ra. Mà trong số này, hai gã thủ tịch đệ tử Khổng Phỉ Linh của Vạn Thánh Tông cùng thanh niên tử bào của Tử Dương Cung cũng đều có mặt ở đây. Triệu Phong cũng không phải kẻ đầu tiên đuổi tới. Gian hầm ngầm này, không gian thể tích rất lớn, vật liệu bên trong có thể nói là chồng chất như núi, phân loại ra đặt rõ ràng thành các khu vực riêng rẽ khác nhau. Rất nhiều vật liệu, linh kiện đều cần hoàn cảnh bồi dưỡng tương đối hà khắc. Nếu không, thiên địa tinh khí ẩn chứa bên trong vật liệu sẽ chậm rãi xói mòn, hoặc là các đặc tính sẽ bị biến chất. Các loại vật liệu khác có thể không cần, nhưng mà xương cốt của Tử Phong Lôi sư cấp vương giả thì nhất định phải tìm được. Vẻ mặt Triệu Phong kiên định, xương cốt của Tử Phong Lôi sư ẩn chứa phong lôi lực tinh thuần, thuộc tính phù hợp với phong lôi quyết của Triệu Phong. Tương đối tiếc nuối là, tinh hạch của Tử Phong Lôi sư cấp vương giả kia đã bị đầu hạt nhân vương kia tùy thân mang theo. Lúc trước, khi hạt nhân vương đánh chết đầu Tử Phong Lôi sư kia, cũng phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng, cuối cùng cũng là nhờ vào hạt độc chí mạng mới có thể chiến thắng. Nếu không, vẻn vẹn chỉ cần phong lôi nguyên lực ẩn chứa trong khỏa tinh hạch cấp vương giả kia, đã có thể khiến tu vi của Triệu Phong trong thời gian ngắn tăng lên thật lớn. Tìm được rồi, Triệu Phong căn cứ theo trí nhớ của hạt nhân hậu,

không hổ là thánh kiếm truyền thừa có thể tranh đua cùng Tỏa Thiên Cung a. Triệu Phong ở phía sau trận thế, trong lòng cũng thầm than một tiếng. Càn Khôn kiếm cùng Tỏa Thiên Cung cũng đều là xuất ra từ bán thần di viên năm đó. Bán thần Côn Vân tại thời kỳ đỉnh phong, hiển nhiên chính là tồn tại đỉnh phong trên thế gian này, các loại thần binh chân quý mà hắn thu thập, cũng đều là kỳ chân dị bảo đứng đầu thế gian. Nhân loại khốn kiếp, đại tế ti xà nhân cảm nhận được tế đàn bị sụp đổ, hắn vội vàng huy động quyền trượng, câu thông lực lượng tà thần tinh, nhằm để cố thủ tế đàn. Nhưng mà, đối mặt với công kích liên miên của Nam Cung Thánh cùng cô Triều Trí, tế đàn tà thần này chỉ sợ không thể kiên trì được lâu lắm. Xuất hiện đi, đại tế ti xà nhân khẽ cắn răng một cái, quyền trượng trong tay hướng trên mặt đất rộng mạnh một cái. Trong huyết chỉ ở trung tâm tế đàn, huyết lãng sôi trào quay cuồng, từ trung tâm hiện ra một cái lốc xoáy huyết sắc. Phanh, trong lốc xoáy huyết sắc chợt lao ra một đầu cự hạt tà dị lành lạnh, toàn thân di động một tầng quang trạch ám huyết, hai tròng mắt thuần một màu đỏ tươi. Hình dáng bộ mặt của hắn cùng với hạt nhân vương lúc trước cũng có vài phần tương tự. Đầu cự hạt huyết sắc kia giống như một ngọn núi nhỏ, phát ra một cỗ khí tức thị huyết cuồng bạo. Phanh, ầm ầm, quảng trường tế đàn tà thần cùng với cả tòa thành thị dưới lòng đất lại mạnh mẽ chớp lên một trận, tựa hồ khó có thể thừa nhận nổi uy năng của luồng cự lực này. Cẩn thận, Phí lão quát khẽ một tiếng. Khí tức mà đầu cự hạt huyết sắc kia phát ra so với hạt nhân vương lúc trước còn mạnh hơn vài lần. Thình thịch, Nam Cung Thánh cùng cô Triều Trí đứng mũi chịu sào, liền bị một mảnh lốc xoáy tử huyết vặn vẹo do cự hạt huyết sắc kia phát ra đánh văng luôn ra ngoài. Hạt nhân vương kia trải qua huyết chỉ cùng với tà thần tinh cải tạo cường hóa, chiến lực đã đạt tới cấp bậc vương giả đỉnh phong. Ngoại trừ chênh lệch linh hồn cùng ý cảnh, các phương diện còn lại thậm chí đều không thua kém gì đại đế. Bọn người Triệu Phong ở phía sau trận thế cũng cảm thấy một cỗ khí tức bạo ngược áp lực thể xác và tinh thần. Mỗi một lần cự hạt huyết sắc huy động thân thể, phong mang tử huyết khủng bố cũng đều hóa thành lốc xoáy kinh người, đem hết thảy vật chất cắn nát. Hai đại vương giả Nam Cung Thánh cùng cô Triều Trí liên thủ lại, khó khăn lắm mới có thể ngăn cản thế công này. Nếu như để đầu cự hạt huyết sắc này vọt vào trong đám người, hậu quả thật sự là không thể chịu nổi. Chia làm hai đường công kích, Phí lão chỉ huy phía sau, đem chúng thiên tài tinh anh kết thành trận thế. Các thiên tài tam đại tông phái còn lại liền chia ra làm hai cỗ lực lượng tiến hành công kích. Một cỗ trong đó tập trung hỏa lực cường đại, dùng để hạn chế cự hạt huyết sắc. Một cỗ lực lượng còn lại thì tiến hành công kích tế đàn tà thần. Càn Khôn hư không chạm, Nam Cung Thánh thoáng hiện tới trên không của cự hạt huyết sắc, chém ra một đạo khe nứt ngân sắc bán trong suốt, chiều rộng chừng nửa trượng, chiều dài đến vài chục trượng, vật chất trong hư không bốn phía, trong khoảnh khắc bị lực lượng không gian vô hình tê toái. Môn bí kỹ không gian kia cộng thêm càn khôn kiếm thi triển, có thể nói là không gì không phá được. Giang giác, quang huy ám huyết bên ngoài thân thể cự hạt huyết sắc nhất thời bị tê toái, lưu lại một đạo vết thương sâu đến mức có thể thấy được xương cốt, xuyên thẳng tạng phủ. Trong nháy mắt, cự hạt huyết sắc tê giống rung trời, khiến cho cả quảng trường lay động một trận. Vụt, Nam Cung Thánh biến mất khỏi tại chỗ, tránh thoát một kích điên cuồng vồ đến của cự hạt huyết sắc, lại xuất hiện bên người cự hạt huyết sắc, phát động ra một trảm lôi đình đáng sợ. Điện cực bảo, trong tay cô Triều Trí lại xuất hiện một kiện trường mâu thần binh địa giai, mang theo một đạo điện mang ngưng luyện chói mắt, thừa cơ đâm vào cái miệng rộng đang rít gào tê giống của cự hạt huyết sắc, hơn nữa trong khoảnh khắc liền bạo liệt. Thân thể khổng lồ của cự hạt huyết sắc dưới sự tàn sát bừa bãi của điện mang bạo liệt kia, biến thành một mảnh cháy đen, phần mặt cùng cái miệng rộng cơ hồ bị tạc nổ tan tành. Đương nhiên, một chiêu này của cô Triều Trí tuy mạnh, nhưng mỗi lần công kích đều sẽ tiêu hao đi một kiện thần binh địa giai. Ưu điểm cũng rất rõ ràng, không giống như Nam Cung Thánh thúc dục càn khôn kiếm, tiêu hao thật lớn. Đinh đinh đinh, phốc, bồng bồng, cùng lúc này, công kích đến từ Tam Tông cũng liên miên không dứt rơi thẳng lên trên người cự hạt huyết sắc. Cự hạt huyết sắc đã là vết thương chằng chịt, trong mắt có một tia ý tứ sợ hãi. Năng lực không gian của Nam Cung Thánh vẫn khiến cho hắn không thể làm gì được, mà công kích của càn khôn kiếm kia có uy năng cực lớn, kết hợp với không gian bí kỹ, chính là không gì không phá. Hơn nữa, Nam Cung Thánh vẫn còn là vương giả lĩnh vực không gian hệ hiếm thấy. Theo thời gian trôi qua, cự hạt huyết sắc kia đã là vết thương chằng chịt. Mặc dù thể phách phòng ngự của hắn mạnh mẽ, lại ngăn cản không được không gian bí kỹ do càn khôn kiếm chém xuống. Thấy tình hình như vậy, sắc mặt đại tế ti trên tế đàn tà thần đại biến. Tế đàn tà thần đã bị phá hư, lực lượng tà thần tinh mà hắn câu thông cũng bị cắt giảm đi chỉ còn lại 1/5 so với trước đây. Hơn nữa lần này ba đại tông phái kết thành trận thế cường đại, thủ đoạn công phòng cường hãn, khả năng chống cự đối với lực lượng tà thần tinh cũng gia tăng thật lớn. Thực lực cho dù có cường thịnh đến đâu, cũng không chịu nổi công kích liên tục của nhiều người. Mắt thấy, đầu cự hạt huyết sắc kia dưới thế công của cường giả Tam Tông, sắp sửa bị đánh cho tan tác. trên mặt đại tế ti rốt cuộc đã xuất hiện một tia kinh hoàng. Tà thần triều tịch, đại tế ti quát lớn một tiếng, quyền trượng trong tay hướng về phía huyết trì quấy động một hồi, huyết lãng ba quang chấn động kịch liệt. Tà thân tinh trên ngân trụ giữa huyết trì đột nhiên nở rộ ra một mảnh thần huy tử huyết sắc giống như quang vũ rào rạt, truyền đến một cỗ lực lượng ba động hoàn toàn siêu việt hư thần cảnh. Phanh, oanh, vù vù, trong khoảnh khắc, quang huy tử huyết sắc cùng nguyên khí thiên địa đan xen vào nhau, rít gào tê giống một trận, hình thành nên một hồi triều tịch thổi quét khắp thiên địa. Tràng triều tịch kia khiến cho hết thảy lực lượng hoặc chiêu thức thành lập trên trụ cột nguyên khí thiên địa đều sản sinh ra sự hỗn loạn bất an. Đám cường giả tam tông, khí huyết trong cơ thể cũng đều bốc lên, chân nguyên chân lực rung động bất an, cơ hồ không thể khống chế được. Trong lúc nhất thời, toàn trường biến thành một mảnh đại loạn, chỉ có một số rất ít tồn tại nửa bước vương giả trở lên mới có thể ổn định chân nguyên của chính mình. Ngay cả thế công của hai đại vương giả cũng lâm vào tạm dừng ngắn ngủi. Nhưng mà, lực lượng thể phách của cự hạt huyết sắc cự đại, mặc dù nguyên lực đã bị quấy nhiễu, nhưng mà cặp kềm của hắn cũng có thể uy hiếp đến vương giả hư thần cảnh. Luyện thể lực phách cũng không bị loại tình huống đặc thù này ảnh hưởng. Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, thân thể vững như Thái Sơn. Chiêu tà thần triều tịch này của đại tế ti có thể sản sinh ảnh hưởng phạm vi lớn đối với các loại chân lực, chân nguyên dựa trên trụ cột nguyên khí thiên địa. Ở trong một vài hoàn cảnh đặc thù, thậm chí còn có tác dụng hạn chế, giam cầm nguyên khí thiên địa nữa. Nhưng mà những ai tu luyện công pháp luyện thể, nhục thể lực phách cường đại, thì ở trong mấy cái hoàn cảnh ước thúc này lại không hề bị ảnh hưởng. Ngày xưa bán thần Côn Vân chính là bằng vào bán thần thánh thể mà ngạo thị thiên địa, lấy lực lượng nhục thể thuần túy nghiền áp hết thảy, cơ hồ không ai mà không kiêng kỵ. Đại tế ti kia, cho dù có làm như vậy, đối với cục thế tựa hồ cũng ảnh hưởng không lớn. Cặp mày Triệu Phong hơi nhíu lại, đến trước mắt, trong quá trình thăm dò thành thị dưới lòng đất, hắn vẫn luôn là một cái tồn tại diễn viên phối hợp, làm nền mà thôi. Ngoại trừ việc âm thầm nô dịch hạt nhân hậu, Triệu Phong vẫn không hề động dụng lực lượng chân chính của mình. Chính là bởi vì vẫn còn chưa tới thời khắc ích lợi quan trọng. Đừng để hắn chạy, Phí lão đột nhiên nhìn ra cái gì, hô nhỏ một tiếng. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy đại tế ti xà nhân trên tế đàn kia, đã dưới sự yểm trợ của tà thần triều tịch, thân thể thoáng lóe lên, bỏ chạy. Hóa ra, đại tế ti xà nhân nhìn thấy đại thế đã qua, đơn giản chính là bỏ xe giữ tướng. Thông qua ảnh hưởng của tà thần triều tịch, cường giả tam tông không thể vận chuyển chân nguyên như ý, mà tay hắn cầm quyền trượng, lại có thể cùng lực lượng tà thần tinh câu thông, không bị tà thần triều tịch ảnh hưởng. Chạy đi đâu, Nam Cung Thánh hóa thành một đạo hư quang huyền ngân, đuổi theo đại tế ti xà nhân kia. Năng lực không gian là một loại lực lượng vận dụng đặc thù, bị ảnh hưởng của tà thần triều tịch cũng không tính là quá lớn. Còn nữa, đại tế ti xà nhân kia vẫn không thể phát huy ra lực lượng triều tịch chân chính. Mặc dù là như thế, tốc độ của Nam Cung Thánh cũng bị quản chế thật lớn, chỉ là miễn cưỡng truy đuổi theo một chút mà thôi. Hơn 10 hơi thở qua đi, Nam Cung Thánh đã đuổi theo ra khỏi quảng trường hắc ám, ảnh hưởng của tà thần triều tịch đã giảm xuống tới thấp nhất. Nhận lấy cái chết, Nam Cung Thánh chém ra một đạo hư không ba nhận giống như gợn sóng, phốc một tiếng, đã đem đại tế ti xà nhân đánh bay đi. Đại tế ti xà nhân kêu thảm một tiếng, trên người đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Ngay lập tức thanh quyền trượng trong tay hắn cũng dưới một kích khủng bố kia bị hất văng rời tay mà đi. Meo meo, một đạo hư tuyến ám ngân sắc chợt lóe lên, một con mèo nhỏ ngân hôi sắc liền xuất hiện. Động tác của con mèo nhỏ kia cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh đã chụp lấy thanh quyền trượng vừa mới văng ra kia. Ồ, Nam Cung Thánh nhìn thấy con mèo nhỏ vừa xuất hiện kia, nhất thời cả kinh một trận. Meo meo, tiểu tặc Miêu sau khi bắt được thanh quyền trượng có khảm viên bảo thạch tử huyết kia, lại còn hướng Nam Cung Thánh nhe răng nhếch miệng cười một cái. Đưa tà thần quyền trượng cho ta. Lúc này đại tế ti xà nhân mới phản ứng lại, tức giận rít gào một tiếng. Cốp, tiểu tặc Miêu khẽ huy động quyền trượng, hung hăng đập mạnh một cái lên đầu của đại tế ti xà nhân, sau đó liền nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Đại tế ti xà nhân khẽ kêu rên một tiếng, trên đầu nổi lên một cục u khá lớn, lại còn truyền đến một trận cảm giác mê muội. Meo meo, tiểu tặc Miêu cầm lấy quyền trượng, từ trước mặt đại tế ti xà nhân cùng Nam Cung Thánh biến mất không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ là, thể xác và tinh thần Nam Cung Thánh chấn động, lại không kịp suy nghĩ nhiều, mạnh mẽ chém ra một đạo ngân không liệt, đem đại tế ti xà nhân vẫn còn đang hơi chút mê muội mạnh mẽ chém thành hai đoạn. Một lát sau, meo meo meo, trên tế đàn tà thần xuất hiện một con mèo nhỏ tay nắm quyền trượng, khoa tay múa chân, giống hệt một tên tiểu thần côn. Thiên tài tinh anh tam tông đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Giờ phút này, lực lượng tà thần triều tịch kia vẫn còn chưa có dừng lại. Meo meo, trong mắt tiểu tặc Miêu khẽ chuyển, huy động thanh quyền trượng trong tay. Thoáng chốc, tà thần triều tịch đang tàn sát bừa bãi một phương không gian kia chợt đột nhiên dừng lại. Kia hình như là Miêu sủng của Triệu Phong.

sắc mặt Nam Cung Thánh vẫn đạm mạc, hắn đã phải trả một cái giá thật lớn, rất không dễ dàng mới đem tà thần tinh chuyển rời vào trong không gian lĩnh vực của chính mình, làm sao có chuyện từ bỏ dễ dàng như vậy. Lão Tế Ti, ngươi mạo hiểm nguy hiểm sinh mệnh, chỉ là vì muốn tới đây ngăn cản chúng ta thôi sao? Bộ dáng của Triều Chí có chút hứng thú. Đến hiện tại, tà thần tinh đã bị Nam Cung Thánh tìm được, hắn cũng không ngại phát sinh thêm một chút biến cố. Cặp mày Nam Cung Thánh khẽ nhíu lại, nhưng hắn cũng muốn biết thêm càng nhiều tin tức về tà thần tinh. Sinh mệnh của lão hủ đã sắp tới đại nạn, sinh tử còn ngại gì nữa. Nhưng có một số việc cần phải tận hết chức trách, vẻ mặt lão Tế Ti xà nhân đầu bạc bi thương nói. Giờ phút này, bọn người Triệu Phong, Nam Cung Thánh, cô Triều Chí cũng lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, cảm thấy một cỗ ý tứ bi thương. Bọn họ cũng không phải là thương tình lão Tế Ti xà nhân đầu bạc, mà là một loại kính sợ đối với pháp tắc sinh mệnh cùng tử vong. Mọi người đều biết, sinh mệnh đều có hạn mức thọ nguyên cao nhất. Ví dụ như nói vương giả hư thần cảnh, thọ nguyên bình thường là mấy ngàn năm. Một khi đạt tới hạn mức thọ nguyên cao nhất, sinh mệnh và linh hồn sẽ dần dần héo rũ, đồng dạng vẫn sẽ đi vào tử vong. Loại pháp tắc này, cho dù là đoạt xá trọng sinh cũng đều không thể thay đổi. Đừng nói là vương giả hư thần cảnh, cho dù là thánh chủ huyền quang cảnh, bán thần, chẳng qua là thọ nguyên càng dài lâu hơn một chút mà thôi, không thể chân chính vĩnh hằng bất tử. Tỷ như Triệu Phong, hắn đoạt xá trọng sinh, nhưng đại nạn thọ nguyên trên phương diện linh hồn lại không có thay đổi quá lớn. Trừ phi có các loại ngoại lực tăng thọ như là bất lão tuyền, hoặc là đột phá cảnh giới rất cao, mới có thể thay đổi thời hạn đại nạn thọ nguyên. Đương nhiên, giống như là một ít đại đế đỉnh phong cổ lão tinh thông tử vong linh hồn giống như tử vong đại đế, thọ nguyên có khả năng cao hơn mấy lần so với cường giả cùng cấp. Chư vị nên biết, trong thành thị dưới lòng đất thường xuyên có tai nạn thiên nhiên, ví dụ như nham thạch nóng chảy, địa tâm chi hỏa. Mà lực lượng tà thần tinh lại có thể ảnh hưởng cùng ổn định việc tai nạn bùng nổ. Lão Tế Ti xà nhân đầu bạc chậm rãi mở miệng nói. Toàn trường, thần kỳ bình tĩnh, bởi vì đây là lời nói của một vị lão giả sắp chết. Người sắp chết, lời nói cũng trở nên thiện lương hơn. Chẳng lẽ, cái này không phải là tai họa tự nhiên? Triệu Phong ý thức được cái gì đó. Sau khi tiến vào thành thị dưới lòng đất, hắn đã biết được các chủng tộc dưới này đều là thập phần kính sợ đối với tế đàn tà thần. Thông qua quyền trượng tà thần Tế Ti quả thật có năng lực có thể ảnh hưởng cùng điều khiển tai nạn tự nhiên. Mấy cái này chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Lão Tế Ti xà nhân đầu bạc hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ có lịch đại tà thần Tế Ti cùng với một số rất ít người biết được, dưới lòng đất còn có một thứ tai họa lớn hơn nữa. Tai họa lớn hơn nữa, đệ tử tinh anh ba đại tông phái ở đây cũng cảm thấy một cỗ không khí không giống bình thường. Đúng lúc này, mọi người cảm giác được phía dưới tế đàn tà thần mơ hồ truyền đến một tia chấn động nhàn nhạt, đến từ chỗ càng sâu dưới lòng đất. Phanh phanh, thần linh nhãn của Triệu Phong mơ hồ khẽ nhảy lên một chút. Giờ phút này, huyết mạch hoàng đạo của Triệu Phong cùng Khổng Phỉ Linh cũng phát ra một tia run rẩy sợ hãi thuộc loại bản năng. Có thể làm huyết mạch hoàng đạo sợ hãi, đó rốt cuộc là ngọn nguồn khí tức như thế nào? Cảm nhận được rồi sao? Thần tình lão Tế Ti xà nhân đầu bạc chua xót, trong mắt lộ ra một tia sầu lo thật sâu. Dưới lòng đất kia, rốt cuộc là có cái gì? Đám đệ tử tinh anh ba đại tông phái cũng cảm thấy một trận bất an mơ hồ. Trong minh minh, tựa hồ có một cỗ khí tức tai kiếp đang từng chút một dâng lên. Đám các ngươi hẳn là biết, trên thái cổ vạn tộc bảng, trong các chủng tộc bài danh trước 10, có một chủng tộc gọi là Diệt Thế Long Tộc. Lão Tế Ti xà nhân đầu bạc chậm rãi nói, Diệt Thế Long Tộc, bọn người Triệu Phong, Nam Cung Thánh, cô Triều Chí tâm thần đại chấn. Bài danh thứ 9 vạn tộc bảng, Diệt Thế Long Tộc, Phí Lão cũng kinh hãi thất thanh, một cỗ khí tức sợ hãi lan tỏa ra trong lòng mọi người. Trên thái cổ vạn tộc bảng, bài danh thứ 8 là Kim Ô Tộc, bài danh thứ 9 là Diệt Thế Long Tộc. Chúng đệ tử tinh anh ở đây đều xuất thân từ tông phái nhị tinh, tam tinh, lịch duyệt tự nhiên bất phàm. Chủng tộc bài danh trước 10 trên thái cổ vạn tộc bảng, đó cũng không phải là thứ dễ dàng trêu chọc tới được.